hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 7 là cái bài kinh số 8 chứ. Là cái bài kinh bị đóng kín, bài kinh số 9 là bài kinh ước muốn. Bài kinh số 10 là cái bài kinh thế gian. Thì vật gì bài kinh bị đóng kín, là vật gì đóng kín đời trên đời, trên gì đời an trú, vật gì treo cuộc đời, vật gì bao phủ đời, sự chết đóng kín đời, trên khổ đời an trú, khát ái treo cuộc đời, già nua bao phủ đời. Rồi ước muốn là vật gì trói buộc đời, điều phục gì được thoát, vật gì được đoạn trừ khiến mọi người đoạn tận. Ước muốn trói buộc đời, điều phục dục được thoát, ước muốn được đoạn tận, mọi phiền trược đoạn tận. Và cái bài kinh số 10 đó là trên gì thế gian sanh, trên gì được giao tiếp, thế gian chấp trước gì, trên gì đời khổ não. Trên sáu thế gian sanh, trên sáu được giao tiếp, thế gian chấp trước sáu, trên sáu đời khổ não. Thì ba cái bài kinh này nó có một cái ý giống như nhau. Chúng tôi sẽ giảng chung một lần. Thì chúng ta biết rằng ở trong cái bài kinh Tham Ma Chất Cấp Bác Quách Tán Á là bài kinh Chuyển Pháp Luân, khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết cái bài kinh đầu tiên là Ngài rống lên tiếng rống của một cái con sư tử. Trong đó có một cái đoạn đó là Sang Khích Tê Nắp Ban Chú Ba Đa Nắp Khan Tha Đúc Kha. Mọi cái sự hiện hữu có mặt ở đời là khổ, có mặt năm quẩn là khổ. Năm quận ở đây đó chính là sắc thọ tưởng hành thức, là khổ. Hệ có mặt danh và sắc ở đời này, đó là thân và tâm đó, hay gọi là phần hồn hay là cái thể xác, là khổ. Có chỗ Đức Thế Tôn Ngài nói có một là khổ, thì một cái khổ đó, trong đó chúng ta phải hiểu đó là ba khổ, đó là khổ khổ, hại khổ và hành khổ. Có khi Đức Thế Tôn Ngài nói có hai, đó là danh và sắc. Danh là tâm và sắc là cái sắc vật chất. Và trong đó đó ba hành đó là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Và năm uẩn ở đây là chúng tôi vừa kể đó là sắc thọ tưởng thành hình thức. Và sáu căn ở đây là nói đến nhãn, nhĩ tỷ thiệt thức, là nói đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tùy theo cái căn duyên của người nghe mà Đức Thế Tôn Ngài nói là một hay là hai hay là ba, một là khổ, hai là danh sắc, hay là ba hành, hay là năm uẩn, hay là sáu căn, tùy theo cái đối tượng. Thì chúng ta thấy rằng trên cái thế gian này chỉ nói đến cái con số 6, đó là cái bài kinh số 10 đó. Chúng tôi gom lại, chúng tôi sẽ làm một lần. Đó là trên 6 thế gian sanh. Thì cái con số 6 này, 6 căn, 6 cảnh hay 6 thức đó, cái con số 6 này nó là cái cội nguồn, là cái nguồn cội của mọi đau khổ ở trên đời này. Dù cho chúng ta là ai đi nữa, bất cứ là người nào, dù thế giới này có rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó chỉ cũng là con số 6 mà thôi. Chúng ta thấy qua bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi, nếm đụng và cảm xúc và ý thức, thì nó chỉ cũng gom lại là con số 6 mà thôi. Thì khi chúng ta bỏ đi những gì chúng ta thấy, bỏ đi những gì chúng ta nghe, bỏ đi những gì mà chúng ta có thể cảm nhận bằng xúc giác, bằng thị giác, bằng cái tư tưởng, cái thế giới này nó không là cái gì hết. Nhưng mà khi chúng ta bắt các cái cảnh sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm và ý thức chúng ta hoạt động, thì thế giới này nó rất là mênh mông, bao la bát ngát. Thì khi nói đến sáu cái căn thì Đức Thế Tôn là nói đến sáu cái nội xứ đó, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đó, là chúng ta phải hiểu ngầm rằng là Đức Thế Tôn này nói đến sáu xứ, là sáu cái ngoại trần, ngoại cảnh. Và trong lúc đó thì chúng ta cũng phải hiểu ngầm rằng Đức Thế Tôn ngài nói đến 12 xứ, 18 giới, 6 căn, 6 cảnh và 6 thức, là con số 18. Thế giới này nó chỉ toàn là cái sự đau khổ, và nó đều là cái sự lắp ráp và cái sự ghép nối lại. Thì khi chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, thì những cái gì mà chúng ta nghe, ngửi, nếm, đụng đó đó, thực sự đó, nó không phải là một cái đâu, mà nó là vô số các tâm thức. Tại vì ví dụ pháp Abhidhamma á, ở trong cái bản Niêu Chi Pháp á, khi mà ngủ xong thức làm việc là mắt hoặc tai, mũi, lưỡi hoặc là xúc chạm, thì chẳng qua là đó là một cái chụp thôi, cái chụp ảnh, đó là cái biết đơn thuần. Sau đó là tiếp thâu, cái tâm tiếp thâu, rồi bắt đầu cái tâm nó quan sát, nó đoán định, rồi nó xử lý cảnh, nó vô số các cái tâm thức một hàng loạt sau đó. Thì có phải là cái sự lắp ráp và sự ghép nối lại không? Rồi nó phải phụ thuộc vào các cái điều kiện. Khi mà Đức Thế Tôn á, ngài thuyết pháp, ngài nói như vậy, thì có những cái người chúng sanh, họ là người có trí, thì khi họ cần nghe như vậy là họ giác ngộ và họ chứng thánh ngay. Và có người Đức Thế Tôn ngài phải giải thích, ngài phải nói kỹ càng. Và chúng ta biết rằng thế giới này nó không có cái sự bền vững, nó luôn luôn nó biến đổi, nó băng hoại, nó hoại diệt và nó rã tan. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải già, dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải hết một ngày, và dù muốn dù không thì tất cả các cái thứ nó phải bị đẩy về phía trước, nó như là một dòng chảy, nó luôn luôn tiến về phía trước, thì mọi thứ nó đều phải có cái sự biến đổi, cái sự hoại diệt, đó là do cái sự vô thường. Và thế giới này nó là cái đồ giả, đồ không thật, nó luôn luôn có một cái giá trị tương đối. Bây giờ đối với chúng ta thì nó là cái vật quan trọng, nhưng mà đối với những người khác nó không phải là cái vật quan trọng. Đối với những cái người cô dâu thì những cái sơ rê đó, những cái áo đầm đó, những cái đó thì nó đang hợp với người đó. Nhưng mà đối với những người chưa chồng, đối với những người đã có chồng thì nó không phải phù hợp đó. Rồi có những cái món ăn đối với những người này là thích, nhưng mà đối với những người kia là họ không thích. Thì tất cả những cái thế giới này nó luôn luôn có một cái giá trị tương đối, nó không bao giờ có cái giá trị tuyệt đối, và nó luôn luôn thật với người này nhưng mà không có thật đối với người kia. Và thế giới này nó luôn luôn là cái đồ tạm, chứ nó không có vĩnh viễn. Chúng ta có đó rồi chúng ta mất đó, không có cái gì mà nó tồn tại, nó bền bỉ, nó bất diệt được hết. Và cái thế giới này là cái sự rỗng không, nó không có cái gì là cốt lõi, nó không có cái gì là bền chắc. Nó giống như những cái tép xả, khi chúng ta lột nó ra hết thì nó không có cái gì là cái cốt lõi trong đó. Và giống như cái cây chuối, chúng ta nói là cái cây chuối, nhưng mà khi từng cái bẻ chuối nó lột ra rồi thì nó không có cái gì là cốt lõi ở bên trong cả. Đó là cái nội dung của cái ba cái bài kinh cuối nha, là bị đóng kín ước muốn và đời. Và chúng ta qua cái phẩm thứ 8 đó là cái phẩm đoạn, thì trong đó cái bài kinh số 1 đó là đoạn sát hồi chiều chị Thu chỉ có up lên giùm tôi rồi. Thì chánh kinh đó là sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một pháp loại trừ ngài tán đồng sát hại tôn giả Gotama. Rồi Đức Thế Tôn là sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. Thì Đức Thế Tôn ngài nhìn vào cái căn tánh, cái khuynh hướng, cái tâm lý của cái người đối diện, ngồi đối diện với Đức Thế Tôn, và cái căn duyên tiền kiếp của cái người hỏi mà Đức Thế Tôn ngài lần lượt ngài trả lời, ngài giúp cho cái người đó được thông suốt, được liễu ngộ, được chứng đắc. Khi mà mình cho người khác một cái món đồ gì đó là tùy theo cái ý thích của mình, tùy theo cái ý muốn của mình, hoặc là mình không thích cái món đồ đó nữa thì mình đem cho, hoặc là mình thích cái món đồ đó mà mình cũng phải đem cho. Mình không bao giờ nghĩ đến cái lợi ích của cái người khác, mà mình nghĩ đến cái gì mình đang có và mình cho, đó là vật chất. Còn về tinh thần thì trong cái khả năng của chúng ta thì chúng ta giúp được bao nhiêu thì chúng ta giúp, nhưng Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn ngài luôn luôn ngài làm với bốn cái điều kiện như sau. Thứ nhất là ngài luôn nói đúng cái sự thật, ngài nói cái lời chân thật, và lúc nào cái lời nói đó của ngài là một cái chân lý. Và cái điều thứ hai là ngài nói đến những cái lời hữu ích. Thì chúng ta biết rằng trong cái đời sống tâm linh của những cái người đó mà Đức Thế Tôn ngài nói đến những cái lời nói gì giúp cho họ, đem đến cho họ được cái sự an lạc, sự giải thoát. Ngài là một cái bậc nhất thiết chủng trí, cho nên ngài thấy rõ những cái hậu quả, những cái việc làm của nó, cái chuyện tào lao, nó cái chuyện vô ích hơn là chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái việc mà hậu quả xấu của những cái việc nói chuyện tào lao như Đức Thế Tôn thì chúng ta không có dám làm và chúng ta không có dám nói gì hết. Và hơn ai hết, Đức Thế Tôn ngài biết rằng lúc nào cái người kia sẽ chết, và cái thời gian trong đời của mỗi người còn lại bao nhiêu, thì ngài luôn hướng đến cho những cái người đó, giúp những cái người đó sống và làm việc tốt hơn, đem lại cái sự an lạc nhiều hơn. Và khi mà chúng ta mà hiểu được như những cái gì mà chúng tôi vừa nói đó, hiểu rõ như vậy theo cái kiểu hiểu của Đức Thế Tôn, thì chúng ta không có cái bụng dạ nào mà chúng ta nói chuyện vô ích, chúng ta nói chuyện tào lao khi mà chúng ta biết rằng đời sống chúng ta không còn được bao nhiêu, và cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ trân trọng trong cái từng giây từng phút. Và cái điều thứ ba là Đức Thế Tôn ngài nói hợp thời, ngài nói đúng lúc. Cái thân và cái tâm của chúng ta đó y như là trời và đất, thì chúng ta phải chọn đúng cái thời điểm, đúng cái lý tưởng, đúng cái thời điểm thì chúng ta gieo hạt, thì cái hạt đó nó mới lên, nó mới nở hoa, nó mới ra trái. Và ngay cả phàm phu của chúng ta còn lựa chọn những cái thời cơ, những cái thời điểm như vậy, thì huống hồ gì là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, một cái bậc nhất thiết chủng trí, thì ngồi luôn luôn nó sẽ là hợp thời đúng lúc. Còn chúng ta nói luôn luôn không bao giờ hợp thời và không bao giờ là hợp lý. Chúng ta có khi chúng ta nói nó không có đúng vào cái thời điểm, nó không có hợp thời, nó không có đúng lúc. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không, Ngài nói ra trúng chỗ là y như điểm trúng cái tử huyệt của người đó, chứ không phải như chúng ta. Và cái điều kiện thứ tư là Ngài nói bằng cái từ tâm. Đức Thế Tôn Ngài luôn luôn giáo hóa chúng sanh bằng cái từ tâm, luôn đến hướng đến chúng sanh bằng cái lợi ích cao nhất, thiết thực nhất. Còn mình thì lại khác hoàn toàn. Chúng ta nói là chúng ta luôn luôn có một cái lý do nào đó, ví dụ như là vì một cái quyền lợi nào đó, vì một cái lợi ích riêng tư nào đó cho chúng ta. Và chúng ta luôn luôn nói có cái ẩn ý, ẩn tình, ẩn dụng, và không nói thì không được. Và nguyên một cái bài kinh đoạn sát này nè, chúng ta thấy nào là đoạn sát một dạc một dọc, thì ở đây có một cái chữ gọi là chữ quách thá, là cái chữ giết, cái chữ sát hại. Cái người hỏi cái câu kệ này với Đức Thế Tôn, biết Đức Thế Tôn là một cái bậc từ mẫn, là một cái bậc từ tâm, là một cái bậc hiếu sinh, không có cái chủ trương làm buồn phiền bất cứ ai, làm khổ ai, thì nói gì là nói tới cái việc chết chóc. Làm gì mà có cái việc mà làm cho chết ai. Cái chữ sát ở đây chúng ta phải hiểu ngầm là cái chữ sát trừ phiền não. Và ở đây chúng ta thấy rằng bỏ đi được cái sự bất mãn, bỏ đi được cái sự phẫn nộ, thì chúng ta sẽ được an lạc rất là nhiều. Bởi vì hai cái lý do sau. Cái lý do thứ nhất là chúng ta biết rằng cái căn tánh của cái người đối diện ngồi trước mặt Ngài đó, Ngài biết họ cần phải nghe cái gì, nói cái gì mới hợp cho cái căn cơ, cái chủng tánh của họ, mới giúp họ giác ngộ. Và cái thứ hai là tất cả các phiền não nó y như là những cái mắt xích, cho nên chỉ cần nói đến cái phẫn nộ là chúng ta hiểu ngầm rằng nói đến các phiền não khác bao gồm hết tất cả. Một người mà khi đã chấm dứt cái sự phẫn nộ mà còn các phiền não khác thì tuyệt đối là không có. Mà chúng ta biết rằng cái phẫn nộ ở đây nó chính là cái sự bất mãn, cái sự chống đối, cái sự đập phá, cái sự tàn phá, đó là nói đến cái tâm sân. Mà khi bỏ được cái phẫn nộ thì lúc đó chúng ta sẽ an lạc hơn, ngủ ngon hơn. Và chúng ta phải hiểu ngầm rằng phải là một cái bậc thánh tam quả, bậc thánh hữu học, bậc thánh A-la-hàm, bậc thánh bất lai mới làm được những cái việc đó mà thôi. Cái sự phẫn nộ ở đây là cái sự bực bội, cái sự bất mãn, cái sự căm hờn, cái sự tức tối, cái sự hờn giận. Và nó chính là cái mặt khác của tham ái. Mà hễ đâu chỗ nào có cái sự bất mãn thì ở đó có cái tâm tham, nó lù lù, nó nằm kế bên. Và tham và sân nó chính là một cái cặp không thể nào tách rời nhau ra. Vì mình còn thích cái này, thích cái kia, cho nên chúng ta mới có cái sự bất mãn. Cho nên khi mà chấm dứt cái bất mãn rồi là chúng ta loại trừ luôn cả cái được tham ái. Mình còn quá nhiều cái thích thì chúng ta còn quá nhiều cái để chúng ta bất mãn, để chúng ta ghét, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu. Và ở trong thiền chỉ Samatha là nói đến cái thiền tập trung tư tưởng, không có cái sự, không có cái sự suy tư gì hết á. Mà khi một cái người chứng đạt tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền và tứ thiền đó, thì cái người này không còn khổ lạc, khổ hay là hỷ lạc gì hết. Mà hễ khi không còn khổ lạc, khổ hay còn lạc nữa đó, khổ thọ hay là lạc thọ nữa, thì trong cái tâm của cái người chứng tứ thiền đó, lúc bấy giờ là cái sự hờ hững, cái sự lãnh đạm, cái sự lạnh nhạt, cái sự lạnh lùng với tất cả mọi thứ, là chúng ta đang nói đến cái thiền chỉ. Còn đối với những cái bậc mà chứng thiền quán, khi mà một cái vị đó họ chứng đắc được nhị quả là họ làm giảm nhẹ dục ái và sân. Mà trong khi đó cái người chứng sơ quả là cắt được bốn cái tâm thân thọ hỷ hợp với tà kiến, và một cái tâm si hoài nghi. Chúng ta nghe là chứng sơ quả thì nó loại trừ được chỉ có bốn cái tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến, thì là loại được thân kiến và hoài nghi. Nhưng mà chính cái thân kiến này nó là cái cội gốc, cái cội nguồn nó đem lại sự đau khổ. Hễ mà lìa bỏ được cái thân kiến rồi là những cái phiền não sao nó loại trừ rất là dễ. Và khi mà chứng sơ chứng nhị quả thì làm giảm nhẹ dục ái và sân. Các vị thánh hữu học là từ tam quả trở xuống, bậc thánh A-na-hàm, bậc thánh Bất Lai, các vị này, các vị nhị quả và vị sơ quả này vẫn còn cái tâm tham, vẫn còn cái tâm sân. Nhưng mà cái tâm sân và tâm tham của vị này nó rất là vi tế nha. Các vị này không có bằng lòng là chỉ là một cái sự khó chịu, là nhíu mày mà thôi. Còn đối với chúng ta thì sao? Đối với chúng ta thì hiện lộ hẳn. Mặt của chúng ta thì chầm dầm như thịt bầm nấu cháo, muốn ăn tươi nuốt sống người ta, muốn gọi là muốn hùng hổ, muốn đập phá người ta, chứ không có cái vụ mà trao mài đó là không có rồi nha. Chứ chúng ta đừng có tưởng là cái sân của các vị này nó giống cái sân của mình, cái tham của vị này giống cái tham của mình là không có nha. Có những cái vị này nè, họ chỉ gọi là cái sự thích thú ở trong thiền một chút xíu thôi, nó chỉ là những cái hạt bụi nho nhỏ thôi, mà những cái hạt bụi đó không có thể nào mà chúng ta cân đong đo đếm được. Chúng ta phải có cái phòng lab, thì chúng ta mới dùng cái cân tiền ly đó, cái cân điện tử đó mới cân được thôi. Còn cái sân, cái tham của chúng ta thì nó như một cái núi Hy Mã Lạp Sơn vậy chứ không phải thường. Thì chỉ có một cái bậc tam quả là giúp trừ hẳn dục ái mà sân và thôi. Thì chúng ta biết rằng càng ít thích thì chúng ta càng ít ghét. Mà chúng ta càng ít bận tâm tới cái thế giới bên ngoài chừng nào thì chúng ta ít cái sự phiền não chừng đó. Còn chúng ta thì luôn luôn có cái sự gồng gánh, cái sự mang vác, cái sự khiêng, sự đùm, sự kéo, tất cả làm bực bằng cái khả năng của chúng ta là chúng ta ôm hết vào người của chúng ta. Thì thử hỏi làm sao chúng ta có cái sự bỏ bớt đi cho được. Bởi vậy nên chính vì như vậy Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng các vị tỳ khưu hoặc là các vị cư sĩ, chúng ta tìm hỏi một cái nơi thanh vắng nào, chúng ta hãy ngồi lại theo dõi thân và tâm để diệt trừ tham mưu ở đời. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta, Ngài dạy chúng ta rằng khi chúng ta gặp nhau đó, chúng ta trao đổi Phật Pháp. Nếu không trao đổi Phật Pháp thì hãy im lặng chánh niệm thiền định nha. Phải hiểu là thiền định chứ không phải im lặng theo cái kiểu bậc thánh. Chúng ta ngồi chúng ta im, nhưng mà cái tư tưởng của chúng ta đó nghĩ tầm bậy tầm bạ thì cũng quá cha chúng ta nói nha. Và chúng ta đừng có hiểu lầm cái câu nói của cái bậc chánh đẳng chánh giác. Hầu như đó, cái kinh khi mà chúng ta dịch qua tiếng Việt rồi đó, thế là chúng ta diễn giải theo cái ý phàm phu của chúng ta, không có cái gì bậy cho bằng cái lời Phật ngôn mà chúng ta đem diễn giải bằng cái trí phàm phu tục tử của chúng ta, chúng ta thiêu dệt, chúng ta diễn giải, thì cái đó là bậy vô cùng. Mà khi chúng ta đó muốn hiểu được trọn vẹn cái lời Phật dạy, gọi là uống nước tận nguồn, thì chúng ta phải là một cái người hiểu biết được tiếng Phạn. Chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chứ chúng ta đừng có mà diễn dịch theo cái kiểu của chúng ta. Cái kiểu của chúng ta là cái kiểu tầm bậy, cái kiểu tào lao. Cái bậc mà chứng đắc chánh đẳng chánh giác không có kiểu mà suy nghĩ nó tầm thường, nó nông cạn, nó hời hợt như chúng ta đâu nha. Rồi chúng ta đi tiếp cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh cổ xe. Bài kinh cổ xe ở đây là cổ xe hiện tướng gì, ngọn lửa hiện tướng gì, vương quốc hiện tướng gì, phụ nữ hiện tướng gì, cờ hiện tướng cổ xe, khói hiện tướng ngọn lửa, vua hiện tướng vương quốc, chồng hiện tướng nữ nhân. Rồi ở đây có cái chữ Panyana, ở đây không phải là cái chữ Panya này, không phải là trí tuệ nha. Làm ơn dùng cái chữ Panyana này là cái sự biểu tượng, nó là cái biển hiệu hay là nó là cái biểu hiện. Thì cái nội dung của bài kinh này nói rằng toàn bộ cái thế giới này nó chỉ là chúng ta đang sống trong cái biểu tượng, trong cái biểu hiện, trong những cái biển hiệu mà thôi. Ở đây có nói rằng hiện cờ hiện tướng cổ xe. Khi nói đến cờ thì chúng ta nói đến màu cờ sắc áo. Chúng ta thấy rằng qua những cái trận đá banh gần đây, nhất là Việt Nam của chúng ta, chúng ta thấy rằng chỉ vì màu cờ sắc áo mà có bao biết bao nhiêu người đóng góp công sức, tiền bạc, tinh thần, rồi bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu những cái sự thầm lặng như vậy để góp nên, để làm nên những cái cầu thủ, rồi để làm, để giúp những cái cầu thủ đó đi ra nước ngoài thi đấu. Chỉ vì những cái trận đấu mà đã có nhiều người họ phải lên máu, phải tan nhà nát cửa, và là cái nỗi đau của rất là nhiều người. Vì họ theo dõi những cái trận đấu và làm cho họ hồi hèo hộp, nên có những người khi chưa đá xong là họ đã vào bệnh viện rồi, và có những người rất là nhiều, vì những cái màu cờ sắc áo mà họ đã tan nhà nát cửa, cũng vì màu cờ sắc áo mà nó là cái nỗi đau của rất là nhiều người. Rồi đó là chúng ta nói về Việt Nam. Còn khi mà chúng ta nói đến Miến Điện thì những cái chiếc xe của những của các vị Tam Tạng nó luôn luôn có một cái biểu tượng, nó có một cái lá cờ treo ở phía trước cái xe. Khi cái xe đó đi đến chỗ nào, đó là người ta biết rằng nhìn cái màu cờ đó là người ta biết đó chính là cái vị Tam Tạng đang ngồi ở trong nơi đó. Và khi mà có những cái biển hiệu, có những cái màu cờ sắc áo, cái mẫn màu cờ biểu hiện là một cái vị Tam Tạng đi đến những cái nơi đó, thì được những cái người dân họ nhường hoặc là họ hưởng, những cái vị này được hưởng những cái đặc ăn đặc biệt của chính phủ, vì đó là những cái bậc tinh hoa của đất nước, và họ được chính phủ có những cái đặc biệt cho những cái vị đó. Rồi khi nhìn vào cái đối tượng mà hỏi đó, thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời cho đối tượng đó hiểu được các cái vấn đề. Khói hiện tướng ngọn lửa, thì chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng ta coi phim đó, chúng ta thấy khói đó nó là một cái biểu hiện, là một cái biểu tượng ám hiệu cho một cái vấn đề nào đó. Khi có những cái nguy cơ hoặc là khi làm ám hiệu với cái đối phương. Ban ngày thì chúng ta đốt lửa thì chúng ta không thể nào thấy lửa, nhưng chúng ta đốt lửa và chúng ta có khói lên thì biết là nơi đó cần có cái sự tiếp ứng hoặc là cái sự ứng cứu. Rồi vua hiện tướng vương quốc, chúng ta thấy rằng một cái vị lãnh đạo đất nước, một cái vị lãnh đạo quốc gia, nó chính là cái dung nhan, là cái diện mạo của một cái đất nước đó. Và chồng là hiện tướng của nữ nhân, biểu tượng của cái người phụ nữ, của người đàn bà, chính là những cái người chồng là cái chỗ dựa một đời của họ. Mà chúng ta biết rằng ở trong miền Nam chúng ta đó có một cái câu, đó là 12 bến nước trong giờ đục chịu. Thì cái người chồng được coi là cái mặt mũi, là cái dung nhan, là cái dung nhan, là cái diện mạo của người vợ. Thì một cái loạt chúng tôi vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng thế giới này vốn là cái sự vận hành, là cái sự tồn tại trong các cái biểu tượng, trong các cái biển hiệu, trong các cái biểu hiện mà thôi. Là thế giới này nó là cái sự thiết lập của các cái biểu tượng, chỉ cần nhìn vào cái nơi đó là chúng ta biết. Vào một cái ngày đẹp trời, chúng ta ước lượng với nhau, rồi chúng ta trao nhau một cái vòng kim loại. Cái vòng kim loại đó là bằng vàng, bằng đồng hay bằng bạc. Trên những cái vòng kim loại đó có đính những cái đá quý. Và trước mặt mọi người chúng ta tổ chức một cái buổi họp mặt. Mà trong đời của chúng ta có nhiều cái buổi họp mặt, nhưng mà chúng ta lựa một cái buổi họp mặt đó để rồi chúng ta tuyên bố rằng cả hai người thuộc về nhau. Và cái buổi họp mặt đó được xem là những cái lễ cưới, và quy định rằng lễ cưới thì phải có cái sự trao nhẫn, và cái ngón áp út là cái ngón tay, là cái nơi giao nhau của cái cảm xúc, của tình cảm, và cái nơi đó nó chính là cái sự gắn kết, cái trái tim. Và chiếc nhẫn đó được chàng và nàng trao lẫn nhau, đeo cho nhau, và nói rằng phân nửa của cái đời mình, của cái đời mình là người kia, và từ đó cho rằng là vị hôn phu, vị hôn thê, vị cái người phụ nữ thì kêu cái vị hôn phu mình là cái phân nửa còn lại, và cũng là cái cộng xương sườn số 7, nói theo Công giáo. Và trong khi đó, trong cái cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu lần là chúng ta mua sắm những cái chiếc nhẫn, những cái chiếc khoen đó. Rồi một thời gian thì sao? Cơm không lành canh không ngọt. Rồi chiếc nhẫn ngày xưa mà mình định đặt đó, mình đính ước nó là của nhau, thì bây giờ mình trả lại cho nhau hay là không trả cũng được. Chỉ cần một cái mảnh giấy được coi là cái giấy hôn thú, cái sự ràng buộc với nhau bị xé bỏ, hoặc là đem ra tòa để trả lại cho tòa, hay là cái vị luật sư đó xác nhận rằng kể từ bây giờ cái tờ giấy đó nó không còn có giá trị nữa, nó không còn tác dụng nữa, và cái buổi họp mặt ngày xưa, cái ý nghĩa, cái giá trị tinh thần của những cái chiếc khoen, của những chiếc nhẫn, bằng vàng, bằng đồng, bằng bạch kim gì đó, nó không còn cái giá trị nữa. Và cái tờ giấy hôn thú đó nó cũng không còn tác dụng nữa. Và chúng ta thấy rằng cái đời sống là như vậy đó. Đời sống của chúng ta là những cái khế ước, là những cái hợp đồng giữa cá nhân này với cá nhân kia. Đó là những cái biểu tượng trong cái đời sống. Thì khi chúng ta vào chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta lại những cái tranh ảnh, những cái bức tượng, những cái khối gỗ, những cái khối xi măng đó cũng chỉ là những cái biểu tượng mà thôi. Rồi những cái ngôn từ, những cái ngôn ngữ mà tăng ni hay cư sĩ, những cái bậc tiền bối họ đi trước, họ trao truyền lại cho mình cũng chỉ là những cái biểu tượng mà thôi. Những cái ngôn từ, những cái ngôn ngữ, những cái tiếng nói là những cái định đặt của thế gian. Nhưng mà chư Phật chỉ sử dụng nó mà không có nặng lòng với nó, không có chấp thủ vào nó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chấp thủ vào nó, chúng ta lộng, chúng ta nặng lòng với nó, để rồi chúng ta đem những cái sầu, những cái khổ cho chính chúng ta. Ngày xưa chúng ta chưa biết đạo thì chúng ta cũng chìm đắm trong những cái biểu tượng, và chúng ta y cứ trên những cái biểu tượng đó để mà chúng ta tiếp tục, chúng ta làm việc, để chúng tiếp tục chúng ta học tập. Thì đời sống này nó là cái biểu tượng, và quan trọng là chúng ta chọn cái biểu tượng nào và chúng ta hướng đến cái gì, chứ chúng ta đừng có khư khư ôm chặt vào một cái biểu tượng đó. Thì tất cả những cái biểu hiện, những cái biểu tượng đó chỉ là những cái phương tiện, nó dẫn đến một cái lý tưởng, mà quan trọng đó là cái lý tưởng đó nó dẫn chúng ta đi về đâu. Đó, cái điều đó mới là quan trọng. Chư Phật quá khứ cho tới những cái chư vị Phật, vị Lai luôn luôn tìm những cái cách tốt nhất để mà giáo hóa, để mà trao truyền, để mà tiếp thu những cái vị học trò của mình, luôn luôn là giống nhau. Nhưng các vị Phật độc giác, các vị Thanh Văn giác như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nu Đức Thá, Ngài Kassapa, Ngài A Nan, mỗi vị hướng dẫn học trò, dẫn dắt giáo hóa, mỗi vị có một cái cách khác nhau. Việt Nam bây giờ hiện tại đang rộ lên cái việc mà gọi là tu thiền, tu tập theo tâm tạng kinh điển, theo cái Nikaya. Và mỗi vị chọn cho mình một cái vị thiền sư, có vị thì chuyên về tâm, có vị thì chuyên về thân, có vị thì chuyên về thọ, rồi có vị thì chuyên về thiền quán, có vị thì chuyên về thiền chỉ. Thì chúng ta biết rằng các vị thiền sư nào thì cho dù giỏi cách mấy cũng chỉ là phàm phu, chứ không phải là các vị Phật. Mà trong khi đó các vị thánh, các bậc thanh văn có những cái sự dạy dỗ, có cái sự giáo huấn đã có cái điểm khác nhau rồi, thì huống hồ gì các bậc thiền sư đương thời. Các vị giỏi cỡ nào thì các vị cũng là có những cái thành tựu riêng và có những cái vấn đề riêng. Cho nên khi hướng dẫn các vị thiền sinh, các vị hành giả thì luôn luôn hướng dẫn theo cái kinh nghiệm của mình đã tu tập, mà mình đã trải qua. Có vị thì đặt nặng vấn đề kỹ thuật, về cái sở thích của mỗi người, của mỗi vị. Hay là có những vị họ đặt trên cái vấn đề về thức ăn, rồi về cái chỗ đi đứng nằm ngồi gì đó, tùy theo cái mặt của các vị đó họ qua cái hành trình người ta tu tập, người ta thực chứng, người ta liễu ngộ. Các vị này cũng dựa trên Tam Tạng kinh điển à để dạy thôi, nhưng mà có vị thì nặng về cái chỗ ở, có vị thì luôn luôn nặng về cái sự là đi đứng, có vị thì nặng về cái ăn uống à. Như vậy thì nội cái vị A không giống cái vị B không có giống vị C à. Thì khổ thay, cái người đi học đó đó, học thiền đó đó, các cái vị hành giả, các cái vị thiền sinh đó không biết được các cái điều đó, cho nên có cái sự so sánh là cái vị này giỏi hơn vị kia. Rồi từ đó mà khi nói chuyện với nhau à, khi nói chuyện là chúng ta, các cái vị học trò của người này nói vị, nói chuyện với cái vị mà giống như học, cái người học thiền của vị thiền sư A gặp cái vị à, thiền giả của cái học của thiền của vị thiền sư B đó, có cái sự trao đổi à, và họ không có cái nhịp cầu có sự giao cảm, cái sự cảm thông, thì nó rất là khó. Thì khi mà có cái sự mà khác biệt như vậy thì làm gì có cái chuyện cảm thông, làm gì có cái sự chia sẻ. Mà trong khi đó tất cả mọi thứ chúng ta biết rằng nó chỉ là những cái biểu hiện mà thôi, nó chỉ là cái biểu tượng. Cách nào cũng được, miễn là chúng ta làm sao cho cái tâm của chúng ta được yên. Chúng ta luôn luôn có cái chánh niệm, có cái tỉnh thức. Chúng ta làm sao có cái cơ hội để nhìn thấy rõ được năm uẩn là gì à, danh sắc là gì, 12 xứ là gì, 18 giới là gì à. Và chúng ta làm cách nào cũng được, miễn sao chúng ta nhìn, chúng ta làm cách nào mà chúng ta nhìn được cái diện mạo thực sự của mình. Cái gì là thiện ác, cái gì là buồn vui à, và cái gì là vô thường. Và chúng ta nhìn bằng thực tâm của chúng ta, bằng cái sự trải nghiệm của chúng ta, chứ chúng ta đừng có cái kiểu con cá, con sáo, con cưỡng, con nhộng của cái những vị đó trao truyền cho chúng ta nha. Cái diện mạo thực sự của chúng ta đó, chúng ta phải là người thực chứng thì nó mới cái đó, điều đó mới là quan trọng. Ngay cả trong cái việc nghe Phật pháp cũng vậy à, mình cho là mình hợp với cái vị sư này, vị thầy kia. Ở đây hợp có nghĩa là hợp với cái cách nói, hợp với cái cách trình bày, cái cách suy nghĩ của vị này nó hợp với mình. Tất cả những gì mình nghe, mình thấy được, nó chỉ là những cái biểu tượng mà thôi à. Còn khi mà mình lưu tâm được cái gì à, chúng ta nhận thức được cái gì, thì chính cái những cái đó là, nó mới giúp chúng ta giải thoát được, nó giúp chúng ta thoát được những cái bệnh được gọi là cái bệnh cố chấp, cái bệnh phe đảng, cái bệnh tông phái. Giải thoát là gì? Giải thoát là cái sự thay đổi nhận thức mà thôi, không có cái gì hết. Trước khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái sự sanh tử thì chúng ta phải có cái khả năng suy tư độc lập. Vì chúng ta còn là phàm phu, chúng ta chưa có đạt được cái thánh trí, chúng ta chưa chấm dứt sinh tử luân hồi, mà ngay trong cái cách hiểu, trong cái cách hành trì của chúng ta, nó bị nhốt, nó bị tù đầy, nó bị giam hãm, thì chúng ta giải thoát làm sao à, nó giải thoát ở đâu, nó giải thoát cái chỗ nào à, trong khi đó chúng ta nhìn được, chúng ta thấy được cái sự thật thì không được, mà chúng ta lại thấy cái gì đâu đâu, để rồi chúng ta bị giam, bị nhốt, bị hãm tù đầy ở trong đó. Thì qua những cái buổi tiếp xúc, qua cái buổi nói chuyện Qua cái buổi trao đổi của các vị thiền sư, các vị tam tạng, các vị hòa thượng, các vị nào đó tôn túc trưởng lão mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta trao đổi, là chúng ta đang tăng cường cái khả năng nhận thức của chúng ta. Chúng ta lắng nghe học hỏi, đó là cái sự chuẩn bị cho chúng ta. Khi mà chúng ta có cái sự nhận thức, cái sự chuẩn bị rồi, ứng phó rồi, thì khi những cái mà chúng ta hấp thu được đó, thì chúng ta thẩm thấu, chúng ta thấm thía, chúng ta đón nhận nó ra thế nào. Cái nào chúng ta cần sai được thì sai, cái nào không sai được thì chúng ta vứt bỏ. Còn đối với phàm phu chúng ta thì chúng ta ôm hết vào trong người. Hễ nghe chỗ nào có thiền sư hay hay một cái là chúng ta ôm vào, chúng ta cho rằng cái vị thiền sư đó như là ông Phật. Thế là chúng ta ôm vào, chúng ta dính mắt vào, để rồi chúng ta bị nhốt ở trong đó. Cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra không có cái sự giam hãm, không có cái sự tù đài, mà tự nhiên chúng ta tự làm cho mình bị giam hãm, bị nhốt, bị đày đọa ở trong những cái ngục tù do mình tự tạo ra nha. Thì tất cả những cái sự học hỏi, cái sự trao đổi thì chẳng qua là cái sự nhận thức, cái sự hấp thu của chúng ta. Chúng ta hấp thu, chúng ta thẩm thấu như thế nào để khi chúng ta gặp các vị Phật tương lai, hoặc là khi gặp các vị Thánh, các ngài chỉ cần nhẹ nhàng nói, chỉ cần một hai câu là chúng ta hiểu và chúng ta chứng ngộ. Chứ đừng có cái kiểu mà có những người gặp Đức Thế Tôn rồi nói cho đã, chỉ là diễn viên đời sau kiếp khác mà thôi. Thì điều tất cả những cái điều này nó đều là cái sự nhận thức, cái sự tiêu hóa, cái sự thấm thía Phật pháp của chúng ta ngay trong cái đời kiếp này. Hôm qua chúng tôi nói rồi, chúng ta cũng có thể là chúng ta cùng thời với Đức Bồ Tát, nhưng mà các ngài luôn luôn có cái sự tinh tấn, không có cái sự lang thang như chúng ta. Và các ngài luôn luôn tinh tấn thiền định mọi lúc mọi nơi, dù sanh về ở những cái tầng thiền, ở những cái cõi trời, thì sau đó hết cái tuổi thọ ở đó rồi các vị xuống thì lại tiếp tục tu tập, bổ sung các cái hành trang, các công đức ba la mật để rồi đi thẳng, đi luôn. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng nghe, cũng tu tập, nhưng mà cái kiểu cà lớt của chúng ta, rồi nghe chỗ nào có vị hòa thượng Sayadaw rồi nhào tới, rồi một hai bữa rồi đi về. Nghe chỗ nào có vị đó giảng, thế là ôm để nghe, nghe xong rồi thấy cái gì đó hay hay rồi ôm, rồi chấp vô những cái câu nói của cái vị đó. Mà chúng ta không biết, nghi ngờ rằng cái đường đi với chúng ta đó nó có đúng hay không. Đức Thế Tôn ngài nói rằng đừng có nghe, cũng như đừng vội bác bỏ bất kỳ cái lời của các vị tỳ kheo nào cho rằng vị đó được học với ta, được ta trao truyền, mà hãy đem cái lời đó so sánh với kinh, so sánh với luật, xem có đúng hay không. Nếu không đúng thì cứ bỏ qua. Còn chúng ta thì không, chúng ta không có nghi ngờ cái con đường dưới chân của chúng ta. Chúng ta nghe rồi là chúng ta đi, rồi sau đó chúng ta đổ thừa, chúng ta là cái người họ đổ tên thừa. Người ta nói thì là người ta nói, còn quan trọng là chúng ta phải biết nhận thức, chúng ta phải biết đánh giá, chúng ta phải biết thẩm thấu, chúng ta phải biết thấm thía, cũng như là chúng ta phải biết sàng lọc cái lời nói đó nó như thế nào, chứ không phải cái gì cũng hốt vô là chết nha. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh, cũng như nội dung của cái bài giảng của tất cả các bài kinh hôm nay. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.